Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379, hỏa hoạn chuẩn bị. Thanh Mai đạo trưởng thần vị tấn thăng, tất nhiên sẽ bị âm phủ thần đình thần linh phát hiện. Nguyên bản kế hoạch ở Thanh Mai quan ở lâu mấy ngày. Bây giờ chỉ có thể trước thời hạn rời đi. Thanh Mai đạo trưởng du ngoạn thần vị bất quá mười mấy năm. Từ một vị cấp 7 thần linh, liền tấn thăng thành cấp 6 thần linh, tương đương với người tu luyện thuần dương cảnh giới. Cái này loại tăng lên tốc độ, đặt ở đẳng cấp nghiêm ngặt mộ đạo bên trong. Không dám nói là có 102, nhưng vậy tuyệt đối là cực ít án ca, đủ để cho vô số thần linh hâm mộ, tương đương với thuần dương cảnh giới cao thủ cấp 6 thần linh. Cái này ở thường xuyên xuất hiện ở nhân gian thần linh bên trong, đã cũng coi là đắt tiền chiến lực. Như vậy trình độ lực lượng, cộng thêm Thanh Mai đạo trưởng trong tay vậy mặt đứng hàng thượng phẩm pháp bảo mộ đạo bảo kính, coi như đối mặt ngũ phẩm thần linh, Thanh Mai đạo trưởng chắc có thể chống đỡ chốc lát. Mạc Hà bây giờ rốt cuộc cảm thấy mình sư phụ hơi có sức tự vệ. Trong lòng đối với Thanh Mai đạo trưởng an nguy, lập tức cũng chưa có trước kia như vậy lo lắng. Nếu như trong vòng ngàn năm, Hạ Hiền cam kết cái đó cơ hội, sư phụ có thể nắm chặt, vậy thì càng tốt hơn. Ở Thanh Mai đạo trưởng sau khi đi, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn biết cái ý nghĩ này hơi có chút lòng tham. Dẫu sao mộ đạo tốc độ tăng lên so với tu luyện mà nói, dưới tình huống bình thường là chậm một chút, mới vừa tấn thăng là cấp 6 thần linh, Thanh Mai đạo trưởng còn muốn tích lũy một đoạn thời gian, mới có thể chân chính nắm giữ một cái cấp 6 thần linh lực lượng. Sau đó hắn còn phải đối mặt ngũ phẩm thần linh tầng thứ này. Đánh vào cấp 4 thần linh cơ hội mặc dù có, nhưng có thể hay không nắm bắt ở, thì thật khó mà nói. Bất quá coi như đến lúc đó thất bại, Thanh Mai đạo trưởng cũng có thể trở thành ngũ phẩm thần linh. Trong vòng ngàn năm thần vị ngũ phẩm, cái này đã tương đối khá. Thanh Mai đạo trưởng rời đi Vọng Nguyệt Sơn sau đó vẫn chưa tới một ngày thời gian. Mạc Hà ở huyện Tử An phạm vi, cảm ứng được một cổ mịt mờ thần lực, hẳn là âm phủ thần đình bên trong, tới bên này dò xét thần linh. Đối phương cũng không có giống trống khua chiêng, cũng không chọn lựa cái gì quá khích thủ đoạn, cho nên Mạc Hà cũng không có để ý đối phương. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Hà trừ mỗi ngày cứ theo lẽ thường tu luyện ra, lại cố ý đi xuống núi làm một chuyện, đó chính là thuê một số người trợ giúp Thanh Mai đạo trưởng xây cất miếu thờ. Thần vị thu được tăng lên, Thanh Mai đạo trưởng ở nhân gian miếu thờ số lượng vậy giống vậy có thể tăng nhiều hơn một chút, quy mô lên cũng có thể đổi được lớn hơn một chút. Những thứ này mới thần miếu, Mạc Hà cũng không có xây cất đến huyện Tử An biên giới, mà là an trí ở chung quanh huyện thành. Huyện Tử An bản xứ mấy cái miếu thờ đã đủ rồi, tiếp tục ở huyện Tử An biên giới xây cất chẳng qua là lãng phí mà thôi. Mạc Hà chỉ là cầm nguyên bản các trấn miếu thờ lần nữa sửa chữa lại liền một lần. Mà tu xây cất xong miếu thờ sau đó, huyện Tử An tất cả người dân cũng đều biết Phong An huyện tấn thăng là cấp 6 thần linh. Liền tự phát đi trước Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ bên trong tham bái lên thơm, cho mới vừa tấn thăng Thanh Mai đạo trưởng cống hiến một sóng hương khói. Mạc Hà vậy thừa dịp xuống núi ở huyện Tử An các trấn miếu thờ trước, là người dân giảng giải kinh, đồng thời vậy lại giúp Thanh Mai đạo trưởng hấp dẫn càng nhiều hơn hương khói. Thanh Mai đạo trưởng nguyên bổn chính là thần mới, tích lũy cũng không thâm hậu, lấy được thần vị sau khi tấn thăng, chính là cần hương khói nguyện lực thời điểm. Mạc Hà không tiện nhúng tay mộ đạo tranh, cho nên cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này tới trợ giúp Thanh Mai đạo trưởng. Giúp Thanh Mai đạo trưởng làm những chuyện này cũng không có hao phí Mạc Hà nhiều ít thời gian. càng nhiều hơn thời gian Mạc Hà vẫn là trong tu luyện vượt qua. Theo thời gian từ từ trôi qua, Mạc Hà đã có thể cảm nhận được mình linh lực trong cơ thể tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng tiếp cận với tự cảm thụ đến tầng kia hạn mức tối đa. Mà Minh Minh bên trong, hỏa hoạn bị ngăn cách thời gian vượt dài, mang cho Mạc Hà vậy loại cảm giác uy hiếp, cũng thay đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Đảo mắt bây giờ, thời gian lại đi qua nửa năm, trên Vọng Nguyệt Sơn rốt cuộc lại có khách thăm. Lần này tới thăm người là Vân Tố. Nàng đến, cũng không có gì đặc biệt mục đích, chỉ là đặc biệt tới học hỏi Mạc Hà độ hỏa hoạn. Trước ở phân độ tam kiếp bí pháp lên, Mạc Hà cự tuyệt tất cả tới cửa tới thăm người. Đại đa số người và hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên ở cự tuyệt đồng thời, Mạc Hà vậy mời mọi người ở mình độ hỏa hoạn thời điểm tới xem. Thời gian bị lừa lúc Mạc Hà cũng không có cho ra một cái chính xác câu trả lời. Nói chỉ là một cái đại khái thời gian, coi là tính thời gian. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vân Tố liền trực tiếp tới. Ta chỗ này các loại hoa trà vừa vặn uống xong. Vân Tố đạo hữu tới thật đúng lúc, để cho ta lại có thể từ đạo hữu trong tay thỉnh cầu một chút. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà mỉm cười liền hướng về phía Vân Linh nói. Vân Linh Tông các loại hoa trà công hiệu khá vô cùng. Mạc Hà ban đầu ở tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật thời điểm thường xuyên sẽ uống. Sau đó vậy thường xuyên uống các loại hoa trà. Đạo hữu nhưng mà chủ nhà, nào có hướng quý khách thỉnh cầu đồ. Vân Tố cười trả lời một câu. Nàng và Mạc Hà ở huyết liệt quan quen biết, không nghĩ tới sau khi trở về, sự quan hệ giữa hai người ngược lại là đổi được càng ngày càng tốt. Vân Châu và Quỳnh Châu bản thân liền cách gần, lẫn nhau giữa lui tới vậy tương đối nhiều, lẫn nhau luận đạo trao đổi vô cùng hợp ý. Sau khi tán gẫu mấy câu, Vân Tố nhìn Mạc Hà, diễn cảm đột nhiên nghiêm túc nói, Mạc đạo hữu, ta mặc dù không hiểu phân độ tam kiếp bí pháp, nhưng đối với môn bí pháp này vậy hơi có một ít biết rõ. Đạo hữu hôm nay đã áp chế hỏa hoạn hồi lâu, chắc hẳn đạo hữu hỏa hoạn đã đổi được mạnh hơn. Lần này độ hỏa hoạn, đạo hữu còn cần chuẩn bị thỏa đáng. Đa tạ Vân Tố đạo hữu quan tâm. Đạo hữu nói, ta trong lòng cũng rõ ràng. Mạc Hà hướng về phía Vân Tố gật đầu một cái nói. Nếu đạo hữu trong lòng hiểu rõ, vậy ta cũng không nhiều chuyện. Vân Tố nghe vậy, liền nhoẻn miệng cười nói. Mạc Hà nhìn nhoẻn miệng cười Vân Tố, đột nhiên phát hiện giờ khắc này Vân Tố lại như vậy đẹp. Phối hợp nàng ôn hòa khí chất, để cho Mạc Hà không khỏi toát ra một tia ánh mắt tán thưởng. Người tu luyện, đặc biệt là nữ tu, cơ hồ liền không có một cái tướng mạo xấu xí. Vân Tố mặt mũi cũng không phải là xem Văn Nhược vậy loại dung nhan tuyệt mỹ. Vẻ đẹp của nàng tương đối nội liễm, sơ xem dưới chỉ là xinh đẹp không tươi đẹp, nhưng càng xem lại càng sẽ cảm thấy chịu đựng xem. Mạc Hà trong mắt vậy một tia thưởng thức, ngồi đối diện hắn Vân Tố vậy phát giác, cũng không lộ ra bất kỳ ngượng ngùng hoặc là xấu hổ. Thần sắc như cũ như thường, thoải mái và Mạc Hà trò chuyện với nhau, thời gian lại qua mấy ngày. Lại có một vị thuần dương cảnh giới tu sĩ đi tới Vọng Nguyệt Sơn. Là cùng Mạc Hà giống vậy quan hệ không tệ Kim Dương Đạo Trường. Ở Kim Dương Đạo Trường sau khi đến, bên ngoài du lịch Nhâm Vân Đằng. Vậy sau đó trở lại Vọng Nguyệt Sơn, còn mang về mấy vị kia tâm tính tốt tán tu. Cũng không lâu lắm, Vô Ưu cũng trở về Vọng Nguyệt Sơn. Mà lần này, Vô Ưu lúc trở lại, sau lưng lại vẫn đi theo một vị đặc biệt hoạt bát nữ tu. Mạc Hà chú ý tới, Vô Ưu cơ hồ là hoàn toàn không để ý tới vị này nữ tu. Có thể vị này nữ tu nhưng vẫn quấn Vô Ưu, từ đầu đến cuối ở vòng quanh Vô Ưu bên người lờn vờn. Không nghĩ tới Vô Ưu đi ra ngoài du lịch, lại vẫn nhiều một cái em gái fan. Mạc Hà nghe được loại chuyện này, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Nhâm Vân đằng vậy xem được đặc biệt thú vị. Còn đối với Mạc Hà giải thích, sư phụ, lão nhân gia ngài không biết, sư huynh đi ra ngoài du lịch trên đường, bên người vây quanh nữ tu cũng không chỉ cái này một cái đâu. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái Nhâm Vân Đằng, sau đó Nhâm Vân Đằng liền đem mình biết, thêm dầu thêm mỡ một ít toàn bộ nói cho Mạc Hà. Đại khái tình huống chính là Vô Ưu ở du lịch trong quá trình, ở một ít chuyện lên giúp người khác một cái, sau đó có một vị sở trường vẽ tranh bách gia học sinh, muốn là Vô Ưu họa một bức họa để báo đáp hắn. Mà khi đó Vô Ưu vừa vặn dọc theo Mẫn Thiên Giang lưu vực một đường đi tới trước, vừa vặn có cảm ngộ lộ ra một nụ cười. Cái đó nụ cười bị vị kia sở trường vẽ tranh bách gia học sinh hoàn mỹ hạ xuống trên giấy. Sau đó bức họa kia Vô Ưu không muốn, có thể không biết tại sao lưu truyền ra ngoài, bị người dùng thủ đoạn thác ấn liền rất nhiều tấm. Bởi vì trên bức tranh Vô Ưu cái đó nụ cười, cộng thêm hắn tay cụt, lại để cho Vô Ưu thu được danh tiếng không nhỏ. Sau du lịch quá trình bên trong, Vô Ưu đã làm một ít những chuyện khác, cũng bị một số người chú ý. Dần dần thì có mấy danh nữ tu bày tỏ đối với Vô Ưu xem trọng. Ta và mấy người bạn thương lượng, phải tìm được cái đó bách gia học phái họa sĩ, cho bức họa kia đổi cái tên chữ, gọi là Câu Hồn. Cười một tiếng, Vô Ưu buồn, danh tự này khít khao hơn. Nhâm Vân Đằng sau khi nói xong, còn không quên lại đánh hứng thú Vô Ưu một câu. Nghe xong chuyện đi qua, Mạc Hà cũng không có lại để ý chuyện này. Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng cái này hai người đệ tử đều trở về. Vân Tố và Kim Dương đạo trưởng đã tới, còn dư lại thuần dương cảnh giới cao thủ phỏng đoán cũng sắp đến rồi. Mình cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị. Vẫn là lần trước Mạc Hà độ phong tai địa phương, lần này Mạc Hà độ kiếp nơi như cũ chọn ở chỗ này. Từ lần trước Mạc Hà vượt qua phong tai sau đó, hắn sở tạo liền cái này phiến lồng chảo biến thành một cái hố to. Đi qua mấy năm thời gian, trong cái hố sâu bên trong không có một ngọn cỏ, vẫn là không có nửa điểm sức sống. Trong cái hố sâu chung quanh mấy ngọn núi lên, Mạc Hà lần trước bố trí trận pháp cũng không có tháo bỏ. Lần này bố trí mới độ kiếp trận pháp, mặc dù không có thể ở nguyên trên căn bản trực tiếp sửa đổi, nhưng trong đó một ít tiết điểm, nhưng có thể bảo lưu xuống, nhiều ít có thể giảm bớt một ít công phu, dẫn Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, cộng thêm chủ động giúp Vân Tố và Kim Dương đạo trường. Mới trận pháp bố trí tốc độ thật nhanh, cũng không lâu lắm liền làm xong, làm Mạc Hà an trí tốt cái cuối cùng trận pháp tiết điểm. Kích hoạt trận pháp thời điểm, chung quanh khí lạnh ngay tức thì tụ tập, hơn nửa huyện Tử An phạm vi, vì vậy nhẹ nhàng nửa canh giờ hoa tuyết. Cái này còn chỉ là trận pháp kích hoạt, cũng không có hiện ra uy năng, liền đã có mạnh như vậy dùng mình. Đến khi trận pháp chân chính vận chuyển thời điểm, uy năng tuyệt đối có thể nói khủng bố. Mạc đạo hữu ở trận pháp chi trên đường thành tựu, sợ rằng khoảng cách bố trí ra tiên trận chỉ còn lại một bước xa đi. Tận mắt thấy Mạc Hà bố trí trận pháp, lại thấy được trận pháp kích hoạt lúc dị tượng, Kim Dương đạo trưởng không khỏi được thở dài nói, vi mạt bản lãnh để cho Kim Dương đạo hữu chê cười. Mạc Hà khiêm tốn trả lời một câu, trận pháp như thế thành tựu như còn nói là vi mạt bản lãnh, vậy ta liền không đất dung thân. Kim Dương đạo trưởng tiếp tục tán dương, trận pháp đã bố trí kết thúc, còn lại một ít nói bạn bè còn chưa tới. Mạc đạo hữu dự định lúc nào dẫn động hỏa hoạn, nếu như thời gian tới kịp, ta đi ngay thông báo một tiếng, thời gian chỉ một cái tháng sau đi. Mạc Hà nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút nói, một tháng sau đó, Mạc Hà phỏng đoán mình trong cơ thể linh lực tăng trưởng, liền sẽ chân chính đạt tới cái đó trần nhà,